Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 36, bữa tiệc của các tập đoàn và người con trai thứ ba phần 1. Góc truyện audio.com. U một tuần sau Un nó đã hoàn toàn khỏi bệnh vì ngày nào cũng đi si ăn mấy món ăn 10 sao của Cathy và sự chăm sóc đặc biệt của hắn. Gờ, tưởng tượng đi mấy bạn coi chăm sóc kiểu gì. Tại trường Royal, nó đang nằm úp mặt xuống bàn, ngủ ngon lành, kế bên là hắn đang ngồi nghe nhạc. Cô quay xuống, Anna, sao uể oải dạ? Ừ, tại hôm qua tớ thức khuya giải quyết công việc. Nó ngồi dậy dụi mắt nhìn yêu quá trời làm con trai trong lớp nhìn đắm đuối nhưng bắt gặp ánh mắt chết người của hắn thì điếng người quay lên liền. Cậu lại thức sao, Anna? Cậu vừa khỏi bệnh mà. Nhỏ nói, công việc đang chất đống, hơn nữa tớ cũng cần phải tìm ra kẻ trà trộn mà. Nó ngã lưng ra ghế. Vậy đi xuống canteen đi ăn cái gì cho khỏe rồi tụi này phụ cho. Cậu nói vậy thôi chứ thèm ăn lắm chứ gì. Hắn nói, hì hì, không qua được cậu rồi. Cậu cười, thôi, xuống canteen cũng ok mà tớ cũng thấy đói. Anh lên tiếng, hai người thì sao, xuống cô. Nhỏ hỏi hắn và nó. Xuống chớ, hắn và nó đồng thanh. Dù gì cũng đói quá trời. Hai người thì sao, chị Cathy, anh Steven. Cô quay sang Cathy hỏi. Chị cũng muốn xuống, chị hơi đói. Cathy cười, đám con trai cũng quay lại nhìn đám đuối nhưng nhìn thấy Steven liếc thì chạy biến luôn dầu. U tại canteen U, cả bọn đi xuống canteen, ngồi ở cái bàn nằm ở góc nhưng nhìn rõ đi si cả canteen. Hắn và Steven là người xung phong đi mua đồ ăn, mua xong thì cả đám ngồi ăn, đang ăn thì điện thoại của nó vang lên. Nó bắt máy, alo, đại tỷ em đây ạ, tiếng của Linda vang lên ở đầu dây bên kia. Có gì cô? Nó hỏi, các tổng thống đã tổ chức một buổi tiệc dành cho các tập đoàn trong top 100 của thế giới đến dự đấy ạ, họ mới gửi lời mời đến hai tập đoàn Alexandria và Trinity. Linda nói, hửm, các tổng thống đó là của nước nào? Hắn hỏi, nó đã bật loa lên đủ để cả bọn nghe. Mỗi nước luôn đại huynh ơi, có vẻ như các tổng thống muốn thân thiết với nhau hơn, và muốn giới chính trị chúng ta kết hợp hơn nữa. Giọng Kai vang lên, được rồi, bọn chị sẽ bàn với nhau, các em cứ làm việc như thường đi. Cathy cười nói, rõ quản lý, Kai và Linda đồng thanh rồi cúp máy cái dục, các nhà tổng thống hình như có ý đồ gì nè. Cô nói, đúng vậy, nếu như tổng cộng hơn 200 tổng thống và các nhà lãnh đạo của các tập đoàn trong top 100, như vậy sẽ gây ra tin rất lớn cho giới báo chí. Steven sáng giờ im du giờ cũng sổ một tràng ra. Em chưa bao giờ tin đờ si mấy ông tổng thống cả chúng ta sẽ cô bao giờ biết đờ si họ đang nghĩ gì trong đầu. Cô nói, có vẻ họ đang nhắm đến Việt Nam, vì cả hai tập đoàn đứng đầu cả thế giới đang ở Việt Nam mà. Anh nói, cũng có thể, nhưng có lẽ có ý đồ gì khác, Việt Nam cũng chỉ là một nước nhỏ của thế giới thôi mà. Nhỏ nói, tớ nghĩ chúng ta cứ làm lơ đi, cũng có thể họ muốn tổng thống và top 100 trở nên thân thiết hơn để cải tiến đất nước thôi. Hắn nói, tớ đồng ý với Kevin. Nó nói, Linda vừa mới nhắn tin cho chị, buổi tiệc đó là một buổi dạ hội hóa trang, nên khi đi có thể đeo mặt nạ. Cathy nói, nhắc đến hóa trang thì thế bài cũng có khiêu vũ nè. Cậu nói, đúng vậy, chán chết mất. Cô nói, chịu đi, chuyện này có vẻ quan trọng nên chúng ta phải đi đấy. Steven nói, vâng, cả bọn đồng thanh, reng reng, chuông reo dầu à, nhỏ nói, tớ có muốn lên lớp chút nào? Hắn nói, hay chúng ta về đi, làm công việc nữa. Nó nói, cũng đi si, để chị nói với papa. Nuôi, Cathy cười, cô và cậu nhảy tưng tưng như vừa xuất viện. Thôi, giữa chưa tưng quá hai người coi chừng bị nhầm là tâm thần bây giờ. Hắn nói, góc chuyện audio.com. Bọn tớ cô có bị tâm thần. Cô và cậu đồng thanh hét. Thôi anh à, đừng có chọc hai đứa nó nữa. Nó nói, rồi chiều em. Hắn cười, cậu chỉ chiều mỗi Anna. Cậu dỗi, hờ hờ, bồ bồ, hắn lẻ lưỡi, u hai giờ sau u, các anh chị, tứ quỷ và tứ hộ vệ bước vào nhà, chào mấy em, lên phòng họp đi, mọi người đều ở đó hết đó. Cathy và Steven từ trong bếp bước ra với khay trà trên tay, và Steven thì cầm bánh kem. Trên phòng họp cả bọn còn lại đang xử lý đám giấy tờ và văn bản tham hoa buổi tiệc. Khi Cathy và Steven bước vào phòng thì cả đám đó vứt công việc qua một bên, nhào lại ăn bánh uống trà. Mấy em đến sớm nhỉ? Hắn nói, công việc của tập đoàn Trinity cho tụi em cũng cô quá nhiều nên tụi em đến sớm. Kai nói, Linda, Lisa, hai em chuẩn bị trang phục dạ hội cho tụi chị đi si cô. Nhỏ nói, vâng, Linda và Lisa sáng mắt nhắc đến may đồ là hai cô này vậy đó. Các em có cần đi luôn cô? Anh hỏi, em cô rõ, trong thiệp mời đến chỉ nói là chủ tịch và phó chủ tịch đến thôi, nếu như có muốn người nào nữa đi thì đi ạ, Asa trả lời. Tụi em cô muốn đi đâu ạ, Giai bè nhé, có ai bắt em đi đâu, chị Cathy, chị nghĩ sao? Nó nói, chị sẽ mang Linda và Kai đi coi như là hai tổng giám đốc của Alexandra. Còn mấy em, Cathy trả lời, Anna, chúng ta mang Jen và Lisa theo đi. Cô nói, coi như tổng giám đốc của Trinity. Cậu nói, ok, Lisa, Jen, nhờ hai đứa nhá. Hắn nói, Roger, Lisa và Jen đồng thanh. Còn tụi em, Jai, Asa, Yu và Bin hỏi. Bốn đứa em nghe rõ đây, hãy đột nhập vào camera ở của hội trường, và tìm hiểu xem các tổng thống có ý định gì, rõ chưa? Steven nói, tuân lệnh, bốn đứa gật lẻ, khoan đã, nếu là top 100 các tập đoàn thì chắc chắn sẽ có các tập đoàn top 10 nhà chúng ta. Cathy nói, nhắc tới đây, khuôn mặt nó và hắn tái đi thấy rõ cả hai lặng lẽ nắm chặt tay nhau nhằm tìm kiếm hơi ấm của người quan trọng nhất đời mình. Khi cảm nhận được si hơi ấm của nhau, cả hai hài lòng, đồng thanh. Chị Cathy, tụi em không sao đâu. Các em chắc chứ? Steven hỏi. Vâng, cả hai gật đầu, vậy thì tốt rồi. Cathy cười nhẹ nhõm, thôi, trễ rồi, chúng ta đi ngủ đi. Steven nói, vâng, cậu bà cô đồng thanh, mấy em ở lại luôn đi cho vui. Nhỏ nói với tứ quỷ và tứ hộ vệ. Dạ, tứ quỷ lẫn tứ hộ vệ đồng thanh. Đêm đó cả bọn ngủ một trận đã đời, chắc cháy nhà còn cô biết đâu nhỉ. Chép mới đã xong đây, mấy bạn đợi có lâu cây âu. Nếu lâu quá thì CJO mình sorry nhá. Mình còn phải học bài nữa. Bây giờ mình sẽ ra nhiều chép càng tốt. Mong mọi người ủng hộ Aki nha, cách chương.